Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 47, chiến trước chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận không thành công đánh lén, tạo thành trong tộc một người vì chiến thụ thương. Nhưng bởi vì bối rối, bị nước canh bị phỏng người, là đạt đến 5 cái. Vương thôn vị trí đã bại lộ. Tộc trưởng nói, lưu thôn người có thù tất báo. Lần này ăn phải cái lỗ vốn, nhất định sẽ điều khiển đại bộ đội đến lấy lại danh dự. Đồng thời, đồ sắt lần thứ nhất bại lộ tại còn lại thôn xóm trước mặt. Dựa vào lưu thôn tộc trưởng tham lam, là bất kể như thế nào cũng phải đem loại này thần binh nắm ở trong tay. Đi qua kiểm kê, trong tộc đồ ăn sung túc, không nói cự hùng thịt, vẻn vẹn là trong khoảng thời gian này bắt đi lên cá. Đã đủ các tộc nhân ăn được rất lâu. Đi qua Vương Hạo cùng tộc trưởng thương lượng, các tộc nhân làm việc tiến hành một lần điều chỉnh. Trong tộc vũ khí bị thống kê đi ra, bát ngưu nỏ 1 khung, thuần sắt tiễn nỏ 3 cây, hắc thiết kiếm 25 thanh. Trên cơ bản tất cả trưởng thành tráng hán nhân thủ 1 cái. Tử đàn cường cung 40 đem. Đi qua kiểm tra, trong tộc có thể kéo ra cường cung tổng cộng 75 người. Trong đó phụ nữ cùng hài tử có 46 người. Mới nhất chế luyện vũ tiễn chất đầy dòng giã 1 cái nhà lá. Hoàn toàn đầy đủ các tộc nhân huấn luyện kế tiếp cùng chẳng biết lúc nào sẽ bắt đầu chiến đấu. Búa 20 thanh, tại lúc cần thiết, những cái này búa cũng là các tộc nhân vũ khí. Còn có số lớn đoàn kiếm, mộc mâu cùng búa đá. Nếu là lấy các tộc nhân đã từng vũ khí phối trộn đến xem. Bây giờ tộc nhân trên cơ bản đã bị vũ trang đến tận răng. Vương Hạo dự định, kế tiếp 3 ngày, lại chế tác 30 thanh cường cung đi ra. Tranh thủ trong tộc từng cái có thể kéo ra cường cung người. Bất luận nam nữ đều có thể nhân thủ 1 cái. Tại đại hoang trung hành quân cùng trên địa cầu không giống nhau. Bởi vì thường xuyên có đột phát tình huống, sở dĩ đội ngũ sẽ đi rất chậm. Theo tộc trưởng đoán chừng, đợi đến lưu điều bọn họ trở lại thôn, lại điều khiển bộ đội, tiếp tế hoàn đồ ăn đến đây tiến đánh thôn, chí ít cần 4 ngày. Mà cái này 4 ngày, trong tộc bất luận nam nữ cũng bất luận già trẻ đem đều do Vương Hạo an bài thống nhất. Vì là thôn phòng ngự làm lấy chuẩn bị, quảng cáo, lớn trên bờ sông trên bờ cát. 10 cái dùng cỏ tranh đâm đi ra người rơm chỉnh tề bày ra tại chỗ. Trong tộc có thể dương cung người, bị chia làm 2 đội, mỗi đội 30 người. Buổi sáng từ đại đội thứ nhất tại bờ sông luyện tập bắn tên, mà buổi chiều là đổi thành đệ nhị đại đội. Còn lại 15 người thì là giống Vương Hạo cùng Vương Hổ dạng này tiễn pháp đã chuẩn, không cần làm nhiều luyện tập tộc nhân. Đại hoang hài tử đều rất trưởng thành sớm. Dù là vừa mới 10 tuổi tiểu hài, cũng có thể làm rất nhiều chuyện. Mấy tên hài tử thay thế Vương Phách công tác của bọn hắn. Thay phiên làm gạch hầm lò ngậm lấy củi lửa. Vương Hạo hứa hẹn bọn họ, chờ lần này chiến tranh qua đi, mỗi người đều có thể thu hoạch được một chuôi nhỏ chút cung tiễn. Các tộc nhân luyện xong cung tiễn, còn được dùng mỏi như cánh tay đi trong rừng chặt cây lấy đầu gỗ. Thôn mặt phía bắc có đầu sông lớn, không cần lo lắng địch nhân từ cái hướng kia công tới. Nhưng phía đông là một cánh rừng, phía tây cùng mặt phía nam cũng là bình nguyên. Nếu như địch nhân đến, những cái này phương hướng căn bản vô hiểm khả thủ. Nếu vô hiểm, vậy liền cố ý chế tạo a. Từng cây cường tráng đầu gỗ trước mặt của bị gọt đến bén nhọn vô cùng. Sau đó dùng bền bỉ dây leo trói thành tam giác thể hàng rào. Sau đó xếp thành 3 hàng bày ra tại chiều lấy rừng rậm cái kia một mặt. Loại vật này, trên địa cầu gọi là cự ngựa. Bất quá, nó dùng để cự người cũng là rất không tệ. Nếu là địch nhân muốn từ rừng rậm bên kia tiến công, ắt sẽ bị cái này liên tục 3 đạo cự ngựa chậm lại tốc độ di chuyển. Ở nơi này không đủ khoảng 100 thước, các tộc nhân liền có thể nhàn nhã dùng cung tiễn dạy bọn họ làm người. trải qua quá thực nghiệm. Vương Hổ hắn mang theo 20 cái tộc nhân tại đại hoang bên trên chạy ước chừng một khoảng trăm thước. Đi qua tính nhẩm, Vương Hạo đoán chừng bọn họ dùng chung 25 giây. Nếu là độc thân chạy xa như vậy, chỉ cần 10 giây là đủ rồi. Nhưng khi Vương Hổ mang theo tộc nhân từ rừng rậm bên kia hướng về bị cự ngựa ngăn lại thôn chạy thời điểm, trọn vẹn dùng 5 phút đồng hồ bọn họ người cuối cùng mới vừa tới thôn. Cái này vẫn không có người nào dùng cung tiễn ở một bên quấy rối dưới tình huống. Tại thôn phía tây, cao hơn nửa người cỏ tranh bị trọn vẹn cắt đi ra 300 mét. Cỏ tranh cũng không phải là tận gốc cắt, mà là tại trên mặt đất lưu lại ước chừng 20 phân nhánh cỏ. Những cỏ này thân vừa vặn có thể đem người chân che lại, lại sẽ không ảnh hưởng trong thôn người tầm mắt. Tại những cỏ này thân trung gian, rậm rạp chẳng chịt cắm một chút bị vót nhọn thủ lĩnh tiễn mộc. Tiễn mộc bị cắm xuống đất 50 cm sâu, vẻn vẹn chỉ có bị sau khi chuốc nhọn lại dùng hỏa hồng nướng qua bén nhọn mũi tên lộ ra. Vì là những cái này tiễn mộc làm bẫy dập, mấy ngày nay trong thôn tất cả phụ nữ có thai tay đều bị mài ra bong bóng, tạo thành đầy tay bọng máu. Cũng không phải là gọt chế mũi tên, mà là đem tiễn mộc từng cây cắm vào 50 cm dưới mặt đất. Trong đại hoang người bất luận xuân hạ còn là thu đông cũng là không mang giày. Vương Hạo tin tưởng, nếu là lưu thôn người từ nơi này mặt tiến công, cái kia ở tại bọn hắn không có dọn dẹp ra đến một đầu có thể được con đường trước đó, là không thể nào công được tiến vào. Chính hắn thử qua, nếu là muốn từ rậm rạp chẳng chịt mũi tên bên trong không bị thương đi đến trong thôn, chí ít cần 15 phút. Đây là tại hắn hết sức chăm chú nhìn xem dưới chân, không có nhận đến một tia quấy rầy dưới tình huống. Các tộc nhân đều có thể nghĩ ra được, nếu là lưu thôn người từ nơi này mặt tiến công, vậy bọn hắn liền lại biến thành cao nhất mục tiêu. Hơn nữa còn là loại kia không có chút nào trốn tránh năng lực mục tiêu. Mà ở thôn chính nam mặt, một cái lều tránh mưa phía dưới, trưng bày dòng dã 5 đài bát ngưu nỏ. Thuần sắt tiễn nỏ chỉ có 3 cây, nhưng Vương Hạo tìm được có thể thay thế vật phẩm, đó chính là thiết mộc. Thiết mộc là đại hoang bên trong tính chất cứng rắn nhất cũng trầm trọng nhất đầu gỗ. Tại trước kia, các tộc nhân nếu là muốn một chuôi thiết mộc chế luyện vũ khí, thường thường cần mài rũa một tuần lễ. Bất quá tại cái kia đồ ăn thiếu thốn thời điểm, bộ lạc nào có thể phân ra đến người sót lại tay một tuần không vì thực vật bôn ba mà chỉ là đi chế tác vũ khí đâu. Hiện tại có búa lại có cái bao, đồ ăn lại phi thường sung túc. Từng cây thiết thủ tại các tộc nhân mồ hôi bên trong bị chặt ngã. Sau đó 4 người đem hắn kháng hồi thôn, lại được mọi người dạ dĩ kế nhật chế tác thành tiễn nỏ. Đi qua khảo thí, loại này tiễn nỏ cũng không bằng hệ thống sản xuất thuần sắt tiễn nỏ ổn định. Thiết mộc bên trên bất quy tắc nổi lên tại cao tốc bắn quá trình bên trong hội dẫn đến cán tên kịch liệt rung động. 300-400 mét trong vòng còn tốt, cán tên hội hướng về mục tiêu phương hướng thẳng tiến lên. Bất quá một khi vượt qua khoảng cách này, cán tên liền có khả năng xoay chuyển hoặc là hoành tiến về phía trước. Lần thứ nhất thí nghiệm thời điểm, tiễn nỏ bay ra 300 mét sau liền hoành tiến lên. Kết quả, trọn vẹn tiêu diệt gần 40 mét bãi cỏ. Đáng tiếc loại tình huống này là không thể khống. Trên cơ bản 10 lần bắn thử, chỉ sẽ xuất hiện 3-4 lần loại tình huống này. Bằng không mà nói, dùng bát ngưu nỏ đến cắt cỏ cũng là một cái lựa chọn tốt. Nhóm đầu tiên gạch đá cùng gốm bồn đều đã ra hầm lò. Gạch bị mã thành 2 cái đống gạch đặt ở cái kia. Đi qua thận trọng cân nhắc, Vương Hạo cảm giác định, cái này nhóm đầu tiên gạch đem dùng để chế nhà kho. Không chỉ là cất giữ muối ăn cùng thịt khô, chủ yếu nhất chính là bát ngưu nỏ cất giữ. Bởi vì bát ngưu nỏ là trong sáng bằng gỗ, dây cung lại là hệ thống dùng động vật da lông hợp thành. Cũng không nên bị ẩm. Theo hệ thống nói rõ, hệ thống sản xuất bát nghêu nỏ, nếu là được bảo dưỡng làm, sẽ có 3 năm sử dụng tuổi thọ. Quảng cáo, nếu là bảo dưỡng không thỏa đáng, để cho xối mấy trận mưa, đáng sợ 3 tháng đều không dùng đến liền bị hỏng. Bát nghêu nỏ là trước mắt cấp 2 hệ thống có khả năng chế luyện cường đại nhất vũ khí lạnh. Cũng là trước mắt các tộc nhân duy nhất có thể cùng đại hoang bên trên sinh vật cao cấp chống đỡ được ỷ vào. Loại này đồ trọng yếu, cũng không thể một mực đem hắn đặt ở lều tránh mưa xuống đi. Lò thứ nhất gạch ra hầm lò về sau, hầm trú ẩn nhất định phải làm lạnh một thiên tài có thể khiến người ta đi vào lấy gạch. Vì là bức tranh đơn giản, Vương Hạo bọn họ đào là loại kia một lần chỉ có thể đốt một nhóm gạch đơn giản nhất đơn vào hầm lò. Cũng không phải là loại kia có thể tuần hoàn nấu 3 vào hầm lò. Đợi đến chiều ngày thứ 3 thời điểm, lò gạch lại khai hỏa. Bất quá lần này đốt cũng không phải là cục gạch, cũng không phải đồ gốm, mà là các tộc nhân dùng đơn sơ bè gỗ từ sông đối diện núi bên trên trở về nham thạch vôi. Tại không có xi măng thời điểm, muốn đem gạch phòng đắp lên kiên cố, chỉ có thể dùng vôi vôi vữa. Mà muốn có được số lớn vôi, chỉ có thể dựa vào các tộc nhân bản thân nung. Bè gỗ làm ra 6 cái. Mỗi cái trên bè gỗ đều có thể vận chuyển mười mấy người. Nếu là vạn nhất lưu thôn người công vào, những cái này bè gỗ, chính là các tộc nhân sau cùng đường lui. Mỗi lúc trời tối cơm nước xong xuôi, Vương Hạo đều sẽ mang các tộc nhân diễn luyện 2 lần tập hợp cùng rút lui. Vừa dùng gia thú chế luyện giản dị lá cờ từ ngày thứ 2 lên, liền chốc lát không rời Vương Hạo thân. Trong chém giết, thanh âm của một người căn bản là nghe không rõ ràng. Muốn trong chiến đấu truyền đạt tin tức, tại kèn lệnh không có chế ra thời điểm, chỉ có thể dựa vào phất cờ hiệu. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter, Y-Upsilon, Chuồn CV, xin cảm ơn. Tinh môn một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả. Võ sư, cách chương.